Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, Tâm Dương Tịnh Thế Liên, Thái Dương Thần Hòa, Cửu U Minh Hòa, Bạch Liên Tịnh Hòa, mỗi một loại lửa đều có to lớn lai lịch, có thể nắm giữ tùy ý một loại hỏa diễm, đều là đại kỳ ngộ, đại cơ duyên, ba loại hỏa diễm đồng thời xuất hiện tại Ninh Giang trên thân. Đây tuyệt đối là khoáng cổ tuyệt luân. Kinh thiên động địa, ngay lập tức, Tà Linh cũng cảm nhận được nguy hiểm to lớn, một loại sinh tử tồn vong nguy cơ trong lòng hắn hiển hiện. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Ba cái nguyên thần, ba loại hỏa diễm, tuyệt không có khả năng này. Tà Linh phát ra gào thét, kinh hồn táng đảm ni Ninh Giang không để ý đến Tà Linh. Hắn biết bằng vào cái này ba loại hỏa diễm, mặc dù có thể làm bị thương Tà Linh. Nhưng là muốn đem hắn triệt để giết chết, vẫn như cũ không phải một chuyện dễ dàng. Nếu là đem ba loại hỏa diễm tương dung, tam hỏa chi lực điệp ra, giết hắn không đáng kể, Ninh Giang khẽ nói. Đây là một loại to gan ý nghĩ, một loại điên cuồng ý nghĩ. Ba loại hỏa diễm, không giống nhau, muốn đem cái này ba loại hỏa diễm hoàn mỹ dung hợp được. So với lên trời còn khó hơn gấp trăm ngàn lần. Thái Dương Thần Hòa, Chí Dương Chí Cương, Cửu U Minh Hòa, Chí Âm Chí Hàn, hai loại hỏa diễm, chính là hoàn toàn khác biệt thuộc tính, mà Bạch Liên Tịnh Hòa, ngọn lửa này ngược lại là rất đặc thù. Đây là một loại không thuộc tính hỏa diễm, không thuộc về giữa thiên địa chín đại nguyên tố, đơn thuần Thái Dương Thần Hòa cùng Cửu U Minh Hòa, ngược lại khó mà làm được, nếu là lấy Bạch Liên Tịnh Hòa làm trung hòa. Ngược lại có một chút hy vọng sống, Ninh Giang mắt sáng lên. Hắn luôn luôn là cái quả quyết người. Một khi có quyết định, liền sẽ không do dự. Chỉ thấy ba loại hỏa diễm bỗng nhiên hướng phía trung tâm hội tụ. Một loại kim sắc, một loại màu đen, một loại màu trắng. Khi cái này ba loại hỏa diễm đụng vào nhau thời điểm. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt đàn sinh ra. Ầm ầm, cỗ lực lượng này. Tựa như là trăm ngàn ngọn núi lửa sắp bộc phát. Tiểu tử, ngươi đây là điên rồi. Tà Linh đều bị Ninh Giang giật mình kêu lên. Ba loại hỏa diễm dung hợp. Một cái không tốt, liền sẽ phát sinh bạo tạc. Đến lúc đó trực tiếp đem Ninh Giang toàn bộ thức hải nổ nát. Chỉ có tên điên mới có thể làm điên cuồng như vậy sự tình. Có phải điên rồi hay không? Rất nhanh liền hội kiến rốt cuộc Ninh Giang nhìn chằm chằm ba loại hỏa diễm trung tâm. Hiện tại cũng quan hệ đến chính hắn sinh tử. Hắn tự nhiên không dám khinh thường. Tại hắn tỉ mỉ khống chế phía dưới. Chỉ thấy nhìn như muốn bạo tạc hỏa diễm bên trong tâm. Chậm rãi ổn định lại. Cuối cùng, một đóa không giống bình thường tam sắc hỏa liên. Xuất hiện ở trước mắt. Đóa này tam sắc hỏa liên một mặt kim. Một mặt đen. Trung tâm đài sen thì là màu trắng, phảng phất cầu nối, phân chia âm dương, lại đem âm dương liên tiếp, mà cái này tam sắc hỏa liên phi thường tinh tế, thế mà chỉ có móng tay lớn nhỏ như vậy, chính là như vậy một đóa tiểu nhân không thể lại nhỏ hỏa liên. Phía trên tản ra một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt. Thành công, Ninh Giang thật dài phun ra một hơi, với hắn mà nói, đây cũng là một lần nếm thử. Đương nhiên, hắn có được kinh nghiệm của kiếp trước, đối với thuộc tính dung hợp, có không giống bình thường kiến giải, trong lòng cũng là có nắm chắc nhất định, mới dám làm như thế. Dung hợp Thái Dương Thần Hòa, Cửu U Minh Hòa, Bạch Liên Tịnh Hòa, liền gọi ngươi Âm Dương Tịnh Thế Liên đi. Âm Dương Tịnh Thế Liên, đây tuyệt đối là một loại kinh khủng đại sát khí. Đi, Ninh Giang tâm niệm vừa động, to bằng móng tay Âm Dương Tịnh Thế Liên. Chậm ung dung nhẹ nhàng quá khứ. Không, ngươi điên rồi sao? Ta chết đi, ngươi cái này nguyên thần cũng sẽ bị hủy diệt. Tà Linh sợ hãi đạo. Giờ khắc này, hắn là chân chính cảm thụ tử vong uy hiếp. Đóa này Âm Dương Tịnh Thế Liên. Tuyệt đối có thể để cho hắn triệt để từ trên đời này xóa đi. Nguyên thần của ta sẽ không chết. Tương phản, hắn sẽ nghênh đón tân sinh. Chết chỉ có ngươi, Ninh Giang thanh âm lạnh lùng. Sau một khắc, Âm Dương Tịnh Thế Liên nở rộ. Vô biên tam sắc biển lửa đem Tà Linh cùng Ninh Giang nguyên thần bao phủ đi vào. Không, ta không nên chết, ta không cam tâm, tà linh gầm thét, cuối cùng, thanh âm của hắn biến mất tại trong biển lửa, chết không thể chết lại, tâm dương tịnh thế liên mới ra, so chân thần cũng khó khăn cuốn tà linh, trực tiếp táng thân, có thể thấy được ngọn lửa này là có cỡ nào đáng sợ. Mà tại âm dương tịnh thế liên bên trong, cùng tà linh cùng một chỗ biến mất, còn có chính ninh giang nguyên thần, ba cái nguyên thần, chỉ còn lại hai cái, lấy một đổi một, cái này hiển nhiên không phải ninh giang dự định, bất diệt, ninh giang nguyên thần phun ra một đoạn thần bí mà phức tạp bi văn. Sau một khắc, một màn kinh người phát sinh, chỉ biết trong biển, đầu tiên là xuất hiện hắn một ngón tay, sau đó là một bàn tay, chậm rãi hắn toàn bộ nguyên thần, như là thời gian đảo lưu, từ từ khôi phục, một chén trà về sau, hắn hủy diệt nguyên thần, lại lần nữa xuất hiện, cùng lúc đó, ninh giang tâm thần từ thức hải bên trong rời khỏi, hắn mở to mắt, nhìn hướng tay của mình trưởng, chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay, xuất hiện một đạo màu đỏ vết tích, đây là đạo thứ hai vết tích, đạo thứ nhất vết tích, là cùng thứ nhất ma đế giao thủ thời điểm, bị vỡ nát thân thể. Sau đó hắn lợi dụng bất diệt bi bên trên bi văn, để thân thể gây dựng lại. Từ sau lúc đó, liền xuất hiện đạo thứ nhất vết tích, cái này hai đạo vết tích đẫm máu, khiến người cảm thấy một loại bất tường cảm giác, phảng phất sẽ có cái gì tai ách giáng lâm đến ninh giang trên thân. Ninh giang rõ ràng, loại này bất diệt chi lực, tuyệt đối có đại giới tồn tại, mà dạng này đại giới, thế tất phi thường to lớn. Ninh Giang, Hiên Viên Bỉ Ngạn thử kêu một tiếng Ninh Giang, hắn không xác định hiện tại người là Ninh Giang hay là tà linh. Là ta, Ninh Giang xoay chuyển ánh mắt, để lộ ra hắc bạch phân minh sạch sẽ con mắt, đây không có khả năng, người rõ ràng đã bị tà linh đoạt hồn. Trùng Hoàng giật nảy cả mình, không dám tin nhìn xem Ninh Giang, không có gì không thể nào, tà linh mặc dù khó chơi. Nhưng ta vừa vặn có thủ đoạn đối phó với nó, Ninh Giang thanh âm nhàn nhạt. Anh hùng xuất thiếu niên, có thể ngăn cản được tà linh, từ đoạt hồn bên trong nghịch truyền, lão phu mặc cả mần ni, một đạo khan khan thanh âm già nua vang lên. Chính là tới từ bên cạnh Linh Lung Thánh Quân, Linh Lung Thánh Quân lúc này mặc dù khí tức uể oải, nhưng hắn dáng người, lại làm cho người cảm nhận được một loại vĩ ngạn, một loại cao lớn. Nếu như không phải những này xiềng xích phong bế tu vi của ngươi, ngươi cũng sẽ không bị tà linh thừa cơ mà vào, Ninh Giang nói. Tốt, chúng ta cũng đừng có lẫn nhau thổi phồng, nơi này. Là bởi vì nhận qua vạn bảo linh lung tháp một phần tình, cho nên ta mới đến cứu ngươi, thoại âm rơi xuống. Ninh Giang thôi động trong tay thí tiên mau, bộc phát cuồn cuộn đế uy, mở. Ninh Giang liên tục bốn phía, đem trên tế đàn, trói buộc chặt Linh Lung Thánh Quân bốn cái xiềng xích chặt đứt. Răng rắc, cái này bốn cái xiềng xích mặc dù xuất từ thiên tôn chi thủ, nhưng trước mặt đế khí, vẫn như cũ không đáng chú ý. Ứng thanh đứt gãy, ta tự do, Linh Lung Thánh Quân thở sâu, giống hắn dạng này phong thần cấp cường giả, bình thường không quan tâm hơn thua. Thế nhưng là bị vây ở chỗ này một vạn năm, mà lại kém chút bị tà linh đoạt hồn, bây giờ cuối cùng được tự do, cho dù là hắn, cũng không nhịn được kích động. Hiên Viên Bỉ Ngạn, như thế nào, người nghĩ được chưa, có bằng lòng hay không đi theo ta? Lúc này, Ninh Giang nhìn về phía Hiên Viên Bỉ Ngạn, hắn đang chờ Hiên Viên Bỉ Ngạn trả lời. Hết chương.